Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196 trở về. Chương 196 trở về. Triệu Hàm, Trương Lãnh một đám người dạo tới dạo lui đuổi theo phía trước đội ngũ. Lướt qua khi tò mò nghiêng đầu nhìn thoáng qua, con đường này đã hạ quan đạo. Chỉ thông hướng Triệu Thị ổ bảo, này một đội người nhiều là cùng nàng tuổi sấp xỉ thiếu niên. Hoặc ngồi trên lưng ngựa, hoặc xúc cổ ngồi ở xe bò thượng, xe bên đi theo 5-6 cái nô bộc. Nhưng những người này Triệu Hàm Trương một cái cũng không quen biết. Triệu Hàm Trương đoàn người từ bọn họ bên người lướt qua, lẫn nhau đều tò mò nhìn về phía đối phương. Sắp sửa lướt qua đoàn xe đi phía trước khi, nàng tò mò nghiêng đầu lại nhìn đoàn xe liếc mắt một cái. Vừa lúc cùng đệ nhất chiếc xe bò thượng nam tử đối thượng mắt, Triệu Hàm Trương trong lòng vừa động. Thít chặt mã, ở phía trước ngăn cản đoàn xe dừng lại. Xe bò ngồi một thiếu niên nhíu mày hỏi, các ngươi là người phương nào? Cản chúng ta xe giá làm chi? Triệu Hàm Trương chỉ quét hắn liếc mắt một cái liền nhìn về phía ngồi ở giữa tuấn tú nam tử. Nàng có chút chần chờ kêu lên, chính là Tử Đồ thúc phụ. Tự loạn quân từ Tây Bình huyện rút đi, mãi cho đến hiện tại đều ít có người bên ngoài tới Tây Bình. Lúc này tới ổ bảo nhiều là Triệu Thị người một nhà. Nam tử nhàn nhạt quét Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, nhớ tới cái gì, hơi hơi ngồi thẳng thân thể, nhíu mày, thử tính kêu lên, là Tam Nương. Triệu Hàm Trương lập tức triển khai miệng cười, đúng là Hàm Trương, là thúc phụ a. Nàng ánh mắt đảo qua hắn phía sau thiếu niên cùng thanh niên nhóm, tươi cười càng tăng lên, đây là huynh trưởng cùng bọn đệ đệ đi. Triệu Trình nhìn Triệu Hàm Trương gương mặt tươi cười, ánh mắt chậm rãi từ trên người nàng chuyển qua nàng phía sau hai cái thiếu niên trên người. Ở Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang chi gian qua lại nhìn trong chốc lát sau định ở Triệu Nhị Lang trên người, đây là Nhị Lang. Bởi vì hắn nhìn qua không phải thực thông minh bộ dáng. So sánh với dưới, một cái khác thiếu niên không chỉ có càng thêm tuấn tú, cũng có vẻ thực thông minh bộ dáng. Triệu Hàm Trương xuống ngựa, uống lên Triệu Nhị Lang một tiếng, còn không mau lại đây bái kiến thúc phụ. Phó Đình Hàm cũng tiến lên bái kiến. Nghe thấy hắn tự xưng, Triệu Trình hơi hơi gật đầu. Phó Đại Lang quân không cần đa lễ, hắn chỉ vào con đường làm Triệu Hàm Trương đem lộ tránh ra. Bọn họ phải về ổ bảo đi. Triệu Hàm Trương nhướng mày, đem mã dắt đến một bên làm cho bọn họ đi trước. Triệu Trình cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Làm Sa Phu tiếp tục đánh xe, chờ bọn họ đều đi qua đi nàng mới lên ngựa. Cùng mọi người nói, đi thôi, chúng ta cũng hồi nhà cũ. Vì thế mang theo mọi người từ phía sau lại một lần đuổi theo đoàn xe. Lại một lần từ bên cạnh siêu việt bọn họ. Đón phong lộc cộc vượt qua bọn họ hướng ổ bảo mà đi. Bụi đất phi dương. Theo phong liền hướng phía sau đoàn xe đánh tới. Đoàn xe. Triệu Trình. Cùng Triệu Trình ngồi ở cùng chiếc xe thượng thiếu niên lau một phen mặt. Căm giận. Người này hảo sinh vô lễ. Trọng phụ. Nàng chính là Triệu Tam Nương sao? Triệu Trình trong mắt lại là nhanh chóng hiện lên một mạt ý cười. Hắn liếc thiếu niên liếc mắt một cái sau nói, rong dài cái gì, còn không mau lái xe trở về. Hôm nay đều sắp đen, Triệu Hàm Trương mang theo người trở lại nhà cũ. Đem ngựa ném cho phía sau người, mang theo Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang liền đi bái kiến Vương Thị. Vương Thị đang ở trong phòng bếp bận việc, hôm nay xem như cái tiểu tiết, cho nên nàng làm rất nhiều cơm canh, biết bọn nhỏ đều thích ăn thịt. Cho nên chuẩn bị thịt nhiều nhất, trong đó còn có vài đạo Phó Đình Hàm thích ăn đồ ăn, Vương Thị làm người đem đồ ăn mang sang đi. Nàng chính mình cũng bưng một mâm đồ ăn, mau đi rửa tay, chúng ta hôm nay ăn sớm chút, bọn họ đều nói đêm nay sẽ hạ tuyết. Ta xem bầu trời thượng đen kịt, nói không chừng thật sự sẽ hạ. chúng ta nói không chừng có thể thưởng đêm tuyết. Triệu Nhị Lang: A nương, trời tối nhìn không thấy. Triệu Hàm Chương nói: A nương, chúng ta trở về thời điểm gặp phải một người, tựa hồ là Thất Thúc Công gia tử Đồ Thúc phụ. Vương thị sửng sốt: Hắn đã trở lại? Đúng vậy, này nói chúng ta muốn hay không đi bái kiến hắn? Vương thị nghĩ nghĩ sau nói: Ngày mai lại đi đi, hôm nay là tiểu tuyết, hắn lại mới trở về, tổng không hảo đi quấy rầy bọn họ một nhà đoàn tụ. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, cũng cảm thấy ngày mai đi bái kiến càng tốt. Phó Đình Hàm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nàng mới vừa vượt qua làm người ăn một miệng hôi, lúc này đi không phải tìm mắng sao? Triệu Hàm Chương đối thượng hắn ánh mắt, cười hướng hắn chớp chớp mắt. Vương thị thấy, liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở hai người trung gian Triệu Nhị Lang. Triệu Nhị Lang đã nắm lấy chiếc đũa, đang chờ tỷ tỷ ra lệnh một tiếng liền khai ăn. Thấy mẫu thân trừng hắn, liền có chút ngốc, không biết hắn lại như thế nào chọc tới mẫu thân. Vương thị thấy hắn còn bất động, liền tiến lên ninh trụ lỗ tai hắn, đem người kéo dài tới bên người nàng tới ngồi. Cũng không biết ngươi ở huyện thành đều học chút cái gì, liền lễ nghi đều quên hết. Nàng quay đầu đối Triệu Hàm Chương nói: Hay là nên làm hắn trở về đọc sách, thế gia tử không biết lễ sao hành. Triệu Nhị Lang liền vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương nói: A nương, chúng ta sẽ dạy hắn. Tới, ta xem hôm nay đậu hủ làm được không tồi. Triệu Hàm Chương cho nàng gắp một khối đậu hủ. Này đậu hủ hầm thật lâu, vẫn là cùng đại cốt cùng nhau hầm, cực ngon miệng, cắn một ngụm, bên trong đều là nước canh. Triệu Hàm Chương lược nhướng mày, nhớ tới, mùa đông tới rồi, trong đất không có rau xanh lá cây, đại gia nhàn rỗi nhàm chán, nhưng thật ra có thể thử một lần phát chút đậu giá. Phía trước ta vẫn luôn tưởng thử ép dầu nành cùng ma chút bột đậu cùng tạp phỏng vấn xem thử, nhưng vẫn luôn trừ không ra nhân thủ, hiện tại lại là có thể. Phó Đình Hàm nói: Huyện thành chỉ có một nơi xay bột, trừ ngoài ra chính là huyện nha bên cạnh ma phòng, bên trong thạch ma cùng cối đá là chuyên môn cấp phạm tội người dùng. Ta đi xem qua, liền hai bộ, đó là có chút thiếu, làm người làm một ít. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói: Không dám nói mỗi cái thôn xóm cùng an trí điểm đều phải có, nhưng mấy cái thôn cùng an trí điểm chi gian tổng muốn phóng một cái, cũng phương tiện bá tánh. Phó Đình Hàm không phản bác, mà là hỏi: Người nghĩ đến dầu nành muốn như thế nào ép sao? Triệu Hàm Chương liền đau đầu lên, hàm hồ nói: Ta lại ngẫm lại, lúc ấy nghe thư thời điểm không quá nghiêm túc, nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Phó Đình Hàm thấy nàng đau đầu liền cười rộ lên, cho nàng gắp một miếng thịt. Ngươi chậm rãi tưởng, có một cái mùa đông thời gian cho chúng ta lăn lộn đâu, cũng là ở cày bừa vụ xuân trước, bọn họ đều tương đối so nhàn. Hiện tại các bá tánh đều oa ở trong nhà qua mùa đông đâu. Bọn họ nói chuyện chính sự khi vương thị vẫn luôn thực an tĩnh, chờ bọn họ nói xong, nàng mới thúc giục lên: Mau ăn, ăn xong rồi đi thử tân y phục, ta cho các ngươi đều làm quần áo mùa đông. Nàng quay đầu đi xem Triệu Nhị Lang, có chút phẫn nộ nói: Đặc biệt là ngươi, lúc này mới 2 tháng không đến, ngươi nói ngươi đều xuyên hư nhiều ít kiện xiêm y. Triệu Nhị Lang vùi đầu khổ ăn, Triệu Hàm Chương cũng thức thời cúi đầu. Vương thị lải nhải: Nếu là người thường gia, nơi nào nuôi nổi ngươi, thế nhưng tiêu phí nhiều như vậy vải dệt. Phó Đình Hàm thế cậu em vợ nói chuyện: Phu nhân, Nhị Lang tập võ, luôn là muốn phí một chút xiêm y, hắn tỷ tỷ cũng tập võ, như thế nào liền không hắn như vậy phí, ta xem vẫn là bướng bỉnh. Vương thị kiên trì không ngừng muốn Triệu Nhị Lang trở về tập lễ, người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn một đốn cơm chiều. Khoảng cách nhà cũ không xa một chỗ nhà cửa cũng thập phần náo nhiệt, Triệu Hô nhìn đến Tôn Tử trở về, cao hứng ôm hắn nhạc, khóe mắt đuôi lông mày đều là tươi cười. Lại đối mặt Triệu Trình khi, tươi cười tuy rằng phai nhạt một ít, nhưng vẫn là có. Hắn rụt rè gật đầu nói, tính ngươi có lương tâm, còn biết trở về, lúc này đây trở về không được ngươi lại mang đại lang ra cửa. Tấu chương xong, hết chương.